1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, chương 1535, ai đọc gió tây một mình lạnh. Nàng thích cúi đầu len lén nhìn xem hắn, chỉ vì nhìn hắn có hay không đồng dạng len lén nhìn xem nàng. Đáng tiếc, hắn là cái du mộc u cục, vĩnh viễn không hiểu phong tình. Phó Nghiêu vẫn là không cách nào tưởng tượng cường thế lão nương cái kia đê mi thuận nhãn bộ dáng. Nhìn xem lão nương đắm chìm hạnh phúc trong tưởng tượng, hắn vẫn là không nhịn được ngắt lời nói. Vậy hắn thật tốt như vậy? Không phải lão nương làm sao muốn làm oan chính mình đâu. Gia Lý Hữu không ít mụ mụ lúc còn trẻ ảnh chụp. Trong đó có không ít là ôm hắn chiếu. Lấy hôm nay ánh mắt nhìn. Mụ mụ vẫn là cái đại mỹ nữ. Phó Hà cười nói, tối thiểu so ngươi tốt quá nhiều. Hắn là nông thôn ra, không nhất định có thể chịu được cực khổ. Hắn bướng bỉnh là bướng bỉnh, có thể cứng cỏi, tính bền dẻo so rất nhiều người mạnh đi. Không phải một điểm phá sự liền có thể quật ngã. Trừ phi hắn chết, không phải đừng hy vọng có chuyện gì có thể trông cậy vào hắn cúi đầu. Hắn phi thường kiên, cường, Phó Nghiêu đi theo đằng sau tổng kết, nói tiếp, mụ mụ, ngươi cũng là ngoan cường người. Tại hắn trong ấn tượng, mẫu thân chưa từng làm bất luận cái gì ngăn trở chỗ áp đảo qua. Luôn luôn kiên cường ứng đối, không từng nói thua qua. Phó Hà thở dài nói, luận kiên cường, ta làm sao có thể cùng cha ngươi so đâu. Hắn là chân chính ngoan cường người, ta là ăn ý chủ nghĩa người, mượn gió bẻ măng, phương hướng không đúng, ta là cái thứ nhất chạy, ba ba của ngươi không phải, hắn là biết khó khăn mà lên, vĩnh viễn không lùi bước. Phó Nghiêu rất ít theo lão nương mặt trông được đến khâm phục dáng vẻ, bởi vậy không hiểu nói, hắn thất bại, không tổng kết kinh nghiệm giáo huấn sao? Thất bại. Phó Hà khinh thường nói, phụ thân ngươi làm sao có thể thất bại, hắn loại người này trời sinh là vì trở thành công còn sống. Nếu đâu? Phó Nghiêu hỏi tiếp, Phó Hà nói, không có nếu, ta cho tới bây giờ gặp qua ba ba của ngươi thất bại. Hắn muốn làm sự tình, không có không thành công, một kiện đều không có sao, phụ mẫu ở giữa còn có hay không liên hệ. Phó Nghiêu không rõ ràng, nhưng là thông qua mẫu thân giọng nói, hắn có thể cảm nhận được lẫn nhau còn giống như ở vào tình yêu cuồng nhiệt ở trong. Hắn không thể tin được yêu đương bên trong nữ nhân trí thông minh. Phó Hà khẳng định nói, một kiện đều không có, người như thế không tin mụ mụ ngươi ánh mắt, mụ mụ ngươi nhìn chúng nam nhân, chắc chắn sẽ không chênh lệch, nói như vậy. Ta không bằng hắn, Phó Nghiêu gãi gãi đầu, cười nói, hắn như vậy, ưu tú. Hắn vốn cho là hắn một phen thất lạc nhất định sẽ đạt được lão nương an ủi. Dù sao lão nương như vậy sủng hắn, ai biết lại nghe lão nương tiếp tục nói. Ngươi khẳng định không bằng hắn, ngươi là con của hắn, thua bởi hắn không có cái gì dường như ti. Ta lại thế nào cố gắng đều không cách nào siêu. Việt hắn sao? Phó Nghiêu không phục nói. Phó Hà trầm ngâm một hồi, trên dưới đánh giá một phen nhi tử, cười tủm tỉm nói, có một chút người mạnh hơn hắn, con trai của ta nhưng so sánh hắn xoái khí nhiều, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn mặt mũi có mặt mũi, rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm, chúng ta cũng không cần cùng hắn so tài hoa. Phó Nghiêu ủ rũ nói, ngươi là an ủi ta vẫn là đả kích ta. Phó Hà cười nói, thua bởi hắn không mất mặt. Phó Nghiêu nói tiếp, hắn vì cái gì không đến thăm ta? Đây mới là người chân chính muốn hỏi vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, hắn ẩn ẩn cảm giác có phụ thân tồn tại. Nhưng xưa nay chưa từng gặp qua phụ thân. Bao nhiêu lần hắn muốn hỏi mẫu thân, lại đều không có há miệng. Phó Hà nói, hắn không đến thăm ngươi, tự nhiên có không nhìn ngươi lý do. Phó Nghiêu kiên trì nói, ta ta muốn biết là nguyên nhân gì? Phó Hà cười nói, không có nguyên nhân đặc biệt, ta cùng hắn tách ra, hắn có hắn gia đình, ta không muốn hắn xuất hiện lần nữa quấy nhiễu ngươi cùng ta sinh hoạt. Không phải hắn không muốn tới nhìn ngươi, chúng ta đã từng là người yêu, không có nghĩa là chúng ta về sau là cừu nhân, ngươi minh bạch đạo lý này sao? Phó Nghiêu rất miễn cưỡng gật gật đầu, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói. Vậy ta có thể cho rằng ta không có ba ba? Phó Hà cười lắc đầu, tin tưởng mụ mụ, nếu như tương lai ngươi gặp được khó khăn, chỉ cần ngươi cần, ba ba của ngươi nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Thân là một cái phụ thân, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ con của mình người đang ở hiểm cảnh. Phó Nghiêu nói, hắn không phải lên đế. Phó Hà nói, thế nhưng là hắn quả thật có thể giải quyết rất nhiều mụ mụ đều không giải quyết được vấn đề. Thả lỏng trong lòng, an tâm học tập, chờ tốt nghiệp, tới công ty giúp mụ mụ bận bịu có được hay không? Phó Nghiêu nói, ta không vui. Phó Hà đứng người lên, vỗ vỗ nhi tử bả vai, thương tiếc nói, ngươi là nam tử hán, mang ý nghĩa ngươi cần đảm đương tất cả trách nhiệm. Mụ mụ không có khả năng cùng ngươi cả một đời, có chút đường cần ngươi một mình đi. Không có ba ba, ta biết ngươi rất khó chịu, trong lòng không dễ chịu, thế nhưng là ngươi phải hiểu được, mỗi người một đời cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, tóm lại sẽ có lưu tiếc nuối. Phó Nghiêu chua xót mà nói, ta hiểu được, hắn không muốn lại làm khó mụ mụ. Đặc biệt là mụ mụ không muốn nói tình huống dưới. Phó Hà nói, thiếp đi đi, sáng sớm ngày mai lên, ta lái xe đưa ngươi. Phó Nghiêu nói, cứu cứu nói hắn đưa ta. Phó Hà nghĩ nghĩ, cười nói, vậy cũng tốt, ta buổi sáng có thể ngủ thêm một hồi. Ngươi muốn làm luận văn tốt nghiệp thiết kế, kiêm chức làm việc đừng làm. Mụ mụ biết ngươi không chịu thua kém, nhưng là có đôi khi phải học được giá trị lấy hay bỏ. Đồng học nghiệp so sánh, điểm này xã hội thực tiễn liền không có ý nghĩa. Biết, Phó Nghiêu cười ra gian phòng, lạch cạch một tiếng, Phó Nghiêu khép cửa phòng trong nháy mắt kia. Phó Hà nước mắt không hăng hái xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Phó Binh rời giường rửa mặt hoàn tất, đi gõ Phó Nghiêu cửa. Phó Nghiêu kéo lấy dương hành lý mở cửa, Phó Binh cho nhận lấy, cười nói, ngươi đánh răng rửa mặt không có. Phó Nghiêu nói, ta thời gian thật dài. Phó Binh hỏi, đồ vật thu thập đầy đủ hết à? Thu thập đầy đủ chúng ta liền đi. Phó Nghiêu gật gật đầu, đi theo cứu cứu cùng một chỗ xuống lầu, mượn đưa Phó Nghiêu nguyên nhân. Phó Binh rốt cục quang minh chính đại mở tỉ tỉ xe. Vừa lái vừa nói, xe tốt chính là xe tốt, mở cảm giác không giống. Xe tại cửa tiểu khu một nhà bữa sáng cửa hàng dừng lại. Đi vào về sau, mỗi người ăn một lồng bánh bao, một bát dê tạp canh, ăn một bữa nóng hầm hập điểm tâm. Hai người tại buổi sáng đều tinh thần vô cùng. Phó Nghiêu hỏi, mẹ ta giới thiệu cho ngươi cô bé kia thế nào? Phó Binh lắc đầu, người ta là cô nương tốt, 30 vừa ra mặt, muốn trình độ có trình độ, muốn tướng mạo có tướng mạo, tìm dạng gì không tốt, không phải đến cùng ta loại này dùng xong dám người chịu đựng. Ta nhìn a, toàn bộ bản đồ mẹ ngươi mặt mũi, chỗ nào là để ý ta sao? Cứu cứu người ta mặc dù ngu đần một điểm, có thể điểm ấy vẫn là nhìn minh bạch. Phó Nghiêu nói, cứu cứu, ngươi là tự coi nhẹ mình, ngươi rất tốt. Phó Binh nói, đừng cho trên mặt ta thiếp vàng, ta thứ đồ gì, trong lòng ta không rõ ràng nha. Cái dạng gì người tìm cái gì dạng đối tượng, dù là thật muốn kết hôn, ta cũng tìm cùng ta không sai biệt lắm. Sau đó dọn ra ngoài, an an ổn ổn qua mình tháng ngày. Phó Nghiêu khác biệt nói, dọn ra ngoài làm gì? Phó Binh nói, người mỗ mỗ là có thể chứa người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.